nhắm ngay hướng đội quân tù nhân tiến tới. Lập tức, khu vực rộng lớn phía trước mặt đội quân tù nhân, ánh sáng ma văn lóe lên như cầu vồng. Chỉ là cầu vồng đó, không hề xinh đẹp trong mắt Tiêu Hoàng. Ở phía sau đội ngũ hình quạt, 6 chiếc xe tăng ma văn nâng cao họng pháo, đang điều chỉnh góc độ. Tiếp theo, đồng loạt gầm rú, nháy mắt, giữa bầu trời lóng lánh ánh sao, hình thành 6 cục sáng chói lọi. Nhìn thấy thế, sắc mặt Tiêu Hoàng trở nên lạnh băng nghiêm túc. Không thể không nói, dưới điều kiện vật tư cực kỳ có hạn, hơn nữa làm cho đối thủ xếp thành hàng ngũ, đối phó vũ khí hạng nặng là khuyết điểm của đội quân tù nhân. Tất cả thành viên chú ý theo đơn vị tổ chiến đấu, phân tán ra, xông qua. Tiêu Hoàng lớn tiếng ra lệnh. Đội quân tù nhân sau lưng đã mở ra chiến văn phòng ngự của mình. Ầm ầm ầm, Tiêu Hoàng vừa hạ lệnh, 6 viên đạn pháo đã nổ tung ở gần đội ngũ tù nhân. Cách trương